7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, fan, còi cảnh sát thanh một vang, xe dẫn người cùng nhau rời đi, ghế dựa thực cứng. Lại rất có cảm giác an toàn, Kỷ Hành, ngủ một lát, tới rồi ta kêu ngươi, Tô Nhĩ gật gật đầu, chiều sau nhích lại gần điều chỉnh đến một cái thoải mái tư thế. Nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh phụ trách trông coi cảnh sát nhíu nhíu mày. Thái độ đoan chính chút, Tô Nhĩ không trợn mắt, Kỷ Hành chậm rãi nói. Chúng ta tối hôm qua báo quả án, ghi chép cùng trên mạng ngôn luận tuy rằng có xuất nhập. Bất quá trung tâm khác biệt không lớn, thật muốn luận lên. Không tính là ác ý tản giả dối tin tức, cảnh sát theo bản năng nhìn về phía ghế điều khiển phụ. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một cái ót, vô pháp từ biểu tình phán đoán ra đội trưởng tâm tư, trên mặt mang sẹo nam tử quay đầu đi. Ta họ Lý, Tô Nhĩ lúc này mở mắt ra. Lý đội hảo, Lý Thước Đảo có một ít ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng này người trẻ tuổi là cái thứ đâu, không nghĩ tới còn rất có lễ phép, gỡ xuống còi cảnh sát, làm tài xế khai chậm một chút, nói một chút đi. Các người có cái gì mục đích? Tô Nhĩ nhướng mày, ta xem qua ghi chép, Lý Thước biên đến không tồi, nhưng còn kém chút hòa hậu, sờ không chuẩn dưới tình huống. Tô Nhĩ giống nhau sẽ lựa chọn câm miệng, ám chỉ Kỷ Hành đem quyền lên tiếng tiếp nhận đi, chúng ta là đạo sĩ, Kỷ Hành ngữ ra kinh người. Ngẫu nhiên phát hiện một ít không tốt sự tình. Có trách nhiệm trừ ma vệ đạo, công nhiên ở xe cảnh sát thượng đàm luận này đó có vẻ buồn cười buồn. Cười, Kỷ Hành thoải mái hào phóng móc ra thân phận chứng. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta ở trong ngành có điểm danh khí, Lý Thước tiếp nhận giấy chứng nhận chụp bức ảnh. Cũng không biết gửi đi cho ai. Không bao lâu, bên kia trở về tin tức, phòng nhìn trộm, Tô Nhĩ nhìn không thấy nội dung cụ thể. Bất quá suy đoán hơn phân nửa đã xác minh kết thúc, ôm cánh tay một lần nữa khôi phục nhắm mắt dưỡng. Thần trạng thái, không nhiều ít lo lắng, người chủ trì làm việc giống nhau tương đối đáng tin cậy. Trà Hoa công chúa nếu làm cho bọn họ lấy đạo sĩ thân phận đi trong miếu tra xét. Còn nói phục chủ trì, ở người chơi thân phận thượng hẳn là sẽ trước tiên an bài thỏa đáng, sự thật cùng phỏng đoán không? Sai biệt lắm. Bên kia truyền tống tới lý lịch chung, Kỷ Hành xác thật là một vị có năng lực đạo sĩ. Đến nỗi Tô Nhĩ, ở trong tiềm thức bị phân loại vì đạo sĩ, không có tiến thêm một bước kiểm tra thân phận, đại gia tốt nhất hợp tác, Kỷ Hành đạm thanh nói. Thai phụ sẽ sinh non không phải ngoài ý muốn, khẳng định có người ở sau lưng làm ác, nghe vậy Tô Nhĩ đôi mắt mở một cái phùng. Có thể thấy đối phương mục nếu hàn đàm. Phảng phất trời sinh bày mưu lập kế. Hắn từ rất sớm trước kia liền biết, Kỷ Hành so với chính mình có thể trang. Loại năng lực này tựa hồ còn ở càng ngày càng tăng, Tô Nhĩ loại này mặt không đổi sắc nói dối đều có. Trong nháy mắt bị kinh sợ ở, huống chi những người khác, Lý Thước, chùa miếu những người đó cũng là cùng nhau. Một vòng tròn thôi, Kỷ Hành ngữ khí hơi hơi để lộ ra không kiên nhẫn. Ta không cần tiền. Chỉ là thanh lý môn hộ, Lý Thước đối hắn nói chỉ tin 4 phần. Bất quá có một chút có thể trở thành 2 bên hợp tác tiền đề. Trình thể tới xem, bọn họ đích xác không mệt, hơi một cân nhắc, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Hợp tác có thể, nhưng có bảo mật hiệp nghị. Hơn nữa trong khoảng thời gian này các ngươi sinh hoạt sẽ chịu nhất định theo dõi, trước mắt không? Bài trừ này 2 người là nằm vùng khả năng tính, Kỷ Hành. Liền này đó, Lý Thước, trung tâm sự tình cũng sẽ không cho các ngươi tiếp xúc, có thể, bọn họ bị mang đi một nhà khách. Sạn, có chuyên gia phụ trách tiếp đãi, đội trưởng, đám người đi xa năm sau nhẹ người vội nói. Làm lai lịch không rõ 2 người gia nhập có phải hay không quá qua loa. Chỉ là đương cái tay đấm dùng, Lý Thước rất bình tĩnh. Có năng lực xong việc ra thường. Không năng lực không cần chúng ta làm cái gì, kia 2 người cũng sẽ tại đây chàng đấu tranh chung trả giá đại giới, khách sạn, đệm giường so trong. Miếu muốn mềm mại rất nhiều, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Bảo đảm trong phòng không có nghe trộm, Tô Nhĩ thoải mái mà duỗi hạ lười eo. thật bị ngươi đánh cuộc chính xác, Kỷ Hành. Vô luận là người chủ trì nhắc tới hắc ám sống lại, vẫn là lộng hư manh mối tai nạn buông xuống, đều dự báo đây là một hồi lan đến phạm vi quảng tai họa tai nạn tiến đến trước. Chính phủ không có khả năng một chút cảm giác đều không có thuận tay kéo lên bức màn. Tô Nhĩ phân tích nói, từ trước mắt tin tức xem, cùng ký sinh vật có quan hệ, trầm tư một lát. Lại hỏi, nhiệm vụ là tiêu diệt lúc ban đầu kẻ xâm lấn, chẳng lẽ muốn tìm được ký sinh vật cơ thể mẹ, chứng cứ không đầy đủ, Kỷ Hành không có kết luận, lắc lắc đầu, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai xem có thể hay không từ những người đó trong miệng bộ ra chút tin tức rạng sáng 4 giờ. Rưỡi, tin tức nhắc nhở âm hưởng một chút, Tô Nhĩ hiện giờ giấc ngủ thực nhẹ. Lúc ấy liền tỉnh táo lại. Phát hiện là từ Dương Dương thượng truyền một chương ảnh chụp thanh niên hai con mắt cắm. Đầy hoa chi, phóng đại xem, hoa chi tựa hồ là từ trong thân thể sinh trưởng ra tới. Cách chết cùng từ phồn có hiệu quả như nhau chỗ, miễn cưỡng phân biệt ra ngực bài thượng tên. Tô Nhĩ nhíu mày, là Lưu Lãng, từ Dương Dương. A còng Tô Nhĩ A còng Kỷ Hành, anh em chạy trốn kịp thời. Tin tức mới vừa phát ra không đến 30 giây, hệ thống nhắc nhở liền tới rồi. Từ Dương Dương đã bị quản lý viên cấm ngôn tam giờ, Tô Nhĩ bật cười. Là một nhân tài, mặt ngoài là ở trêu chọc, kỳ thật làm cho bọn họ hiểu biết bên kia tin tức. Biến tướng đưa ra một ân tình, trong bóng tối điện tử bình quá mức chói mắt. Tô Nhĩ mở ra đầu giường đèn, Lưu Lãng thực lực không tồi. Thế nhưng đã chết, đồng dạng sự Kỷ Hành thấy nhiều. Chỉ nói, biến báo năng lực có đôi khi rất quan trọng, Tô Nhĩ một lần nữa nằm xuống. Mới qua đi một ngày liền đã chết 3 gã người chơi. Là hắn gặp được mới bắt đầu tỷ lệ tử vong tối cao phó bản. Hai mắt vô thần chăm chú nhìn trần nhà, trùng trứng không phải sẽ bị niêm mạc hòa tan. Vì cái gì bọn họ trong cơ thể còn có thể mọc ra hoa? Khả năng tính rất nhiều, Kỷ Hành thuận miệng liền nói ra mấy cái. Lượng biến sinh ra biến chất, ban đêm trùng trứng năng lực sẽ tăng cường. Lại hoặc là, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên tin nhắn từ Dương Dương, làm hắn hỗ trợ kiểm tra một chút Lưu Lãng trước khi chết có hay không phát sinh quá tính quan. Hệ, nửa giờ sau, từ Dương Dương mới hồi phục, mới vừa vội vàng chạy trốn. Ta đi nhìn. Kia ngoạn ý như là dùng quá, muốn ảnh chụp sao, Kỷ Hành cự tuyệt này phân, săn sóc, nhìn phía Tô Nhĩ lập tức ở trên mạng tìm tòi từ phồn tử vong ảnh chụp. Đại bộ phận bị hài hòa, phí thật lớn công phu, mới tìm được một chương, lúc ấy quang chú ý chết tướng. Xem nhẹ rất nhiều chi tiết, thí dụ như người chết quần áo quá mức hỗn độn, quần jean khóa kéo cũng chỉ kéo một nửa. Khoảng cách án mạng phát sinh vừa mới qua đi một ngày. Cảnh sát còn chưa công bố tử vong nguyên nhân, trừ phi điên cuồng. Người chơi mới có thể ở phó bản phát tiết dục vọng. Nếu là cưỡng bách khả năng tính cũng không lớn, có đạo cụ bàng thân, lại vô dụng tự sát vẫn là có thể làm được, Tô Nhĩ lặng im hơi khuynh. Làm ra không được tốt phán đoán. Hại chết bọn họ đồ vật có mê hoặc nhân tâm năng lực thông qua phát sinh quan hệ ở trong cơ thể đè. Chứng, dẫn đến cái chết, loại này thủ đoạn giết người nhưng thật ra lần đầu thấy, Kỷ Hành. Có lẽ giết người không phải mục đích, đẻ chứng mới là, Tô Nhĩ ngẩn ra, ngày này ngủ đến độ không thế nào kiên định, ngủ chưa nằm mơ bị lệ. Quỷ truy, ban đêm lại mơ thấy bị sâu áp, hôm sau tỉnh lại tinh thần có chút uể oải. Tô Nhĩ theo bản năng trước nhìn mắt cứng nhắc, một phút trước trà hoa công chúa phát tới tin tức, nội dung lời ít mà ý nhiều. Lăn trở về tới, hắn dùng người bị hại miệng lưỡi hồi phục. Vớt chúng ta, bây giờ có người ấn văng phòng cho khách chuông cửa. Không bao lâu hai người lại lần nữa thượng ngày hôm qua chiếc xe kia, Lý Thước trong ánh mắt có hồng. Tơ máu, hiển nhiên tối hôm qua vội thật lâu, cư nhiên vất vả như vậy. Tô Nhĩ thầm nghĩ về sau tốt nghiệp tìm công tác muốn đầu tiên bài trừ cơ quan, phòng ngừa bị dụ nói. Ra, Lý Thước thản nhiên hỏi, các ngươi đều hiểu biết nhiều ít, Kỷ Hành nói ra tối hôm qua suy đoán ra tin tức. thuận theo tự nhiên đem đề tài dẫn tới Lục Lan Hân trên người. Nàng sợ là số lượng không nhiều lắm thành công thụ thai giả, Lý Thức ánh mắt chớp động Tô Nhĩ. Ngồi ở phía bên phải, thuận lợi bắt giữ đến hắn biểu tình biến hóa, khóe môi cong cong, cái này chi tiết đủ để chứng minh vừa mới kết luận chính xác ngoại lai giống loài xâm lấn sau. Chuyện thứ nhất chính là sinh sôi nảy nở, sau một lúc lâu. Lý Thức trầm giọng nói, đây là một loại bản năng. Có quan hệ xâm lấn giống loài điều tra đã liên tục mấy năm. Thiên Già Chùa là sắp tới trọng điểm quan sát khu vực kỷ hành. Vì cái gì không đề cập tới sớm phong chùa? Lý Thước ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả xuất hiện tung tích. Khẳng định là muốn trước quan sát, không quan sát. Liền vô pháp lấy mẫu. Càng chưa nói tới nghiên cứu khắc chế biện pháp, vẫn luôn không nói chuyện Tô Nhĩ đột nhiên hỏi. Các ngươi tùy ý quái vật đẻ trứng. Đương nhiên không có khả năng, Lý Thức nói. Trên thực tế loại đồ vật này vô pháp đem nhân thể làm như đất ấm. Đây cũng là lâu dài tới nay không xảy ra việc gì nguyên nhân. Thẳng đến không lâu trước đây, có nhân viên nghiên cứu thông qua trùng trứng phát hiện chúng nó ở tiến hóa. Hữu cơ xuất thực người não ký sinh, để ngừa vạn nhất chúng ta lập tức tiến hành bài tra. Cuối cùng mục tiêu tỏa định ở tân nhập chức Triệu Mỏng trên người, dư quang quét đến cửa hàng tiện. Lợi, Niệm Cập vội vàng đem người kêu ra tới. Phòng chừng không ăn bữa sáng. Hắn đem xe ngừng ở ven đường. Xuống xe đi mua đồ vật Tô Nhĩ. Quả nhiên vẫn là muốn cùng chính quy bộ môn hợp tác, tin tức đáng tin cậy lại toàn diện. Ngẫu nhiên còn rất chi kỷ, tương so mà nói. Người chơi cùng quỷ lấy tánh mạng làm trò chơi một chút bộ tin tức. Quả thực là lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng hình thức nghĩ đến đây. Hắn sắc mặt ngưng trọng, ở trong đàn phát tin tức, trà hoa công chúa, đại nhân, thời đại thay đổi, không có một chút phòng bị, lại lần nữa bị cấm ngôn, vừa định phun tào hai câu. Dư quang ngắm thấy bên ngoài người thân ảnh, Tô Nhĩ đem lời nói nuốt trở vào, Lý Thước cột kỹ đai an toàn. Đưa qua đi thủy cùng bánh mì, đáng tiếc rút dây động dừng. Triệu Mỏng trộm chạy, hắn tiếp tục phía trước không nói xong đề tài. Phía trên ý tứ là có thế lực khác cũng đang âm thầm quan sát. Một khi đối Lục Lan Hân tiến hành cách ly, dễ dàng khiến cho chú ý, mà về kẻ xâm lấn ngụy trang hoạt động năng lực là mới nhất phát hiện. Không thể tiết lộ, đại ẩn ẩn với thị kỷ hành nhàn nhạt nói. Cho nên làm bộ không có việc gì phát sinh, chuẩn bị chờ hai tử sinh ra tái hành động. Lý Thước gật đầu. Sinh non sự kiện quấy rầy bố trí, nói tới đây trong mắt hiện lên một mặt lệ khí. Bất quá các ngươi ghi chép đủ để chứng minh không phải ngoài ý muốn, bọ ngựa bắt phe. Hoàng tước ở phía sau, một lần nữa sâu chuỗi một lần. Tô Nhĩ không cấm lắc lắc đầu. Ai có thể nghĩ vậy những người này lại là bị bày một đạo, cướp đi hai tử thế lực đã điều tra rõ ràng. Đến lúc đó không thể thiếu đấu pháp. Yêu cầu các ngươi ra tay, Lý Thước trong lời nói cố tình lược quá quan kiện tin tức. Chỉ nói, đến lúc đó bên trong cũng có cao nhân sẽ ra tay, kỷ hành bình tĩnh gật đầu. Đưa ra muốn đi Lục Lan Hân chỗ ở một chuyến, có cao nhân liền hảo, mang lên mấy cái, nơi đó có trời đất khác làm trò bọn họ mặt Lý Thước gọi điện thoại phái người đi cho thuê phòng. Phụ cận xem xét. Phòng ngừa bị ám tập kỷ hành không quá nhiều tỏ vẻ. Hoài nghi bãi ở bên ngoài kỳ thật đối hai bên đều hảo, bàng quan hết thảy Tô Nhĩ nheo mắt. Cho thuê phòng là người chủ trì cấp định ba cái địa phương chi nhất. Quỷ quái khẳng định không thể thiếu. Thầm nghĩ này có tính không là hiện thực phiên bản đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Kỷ hành bỗng nhiên nghiêng đi mặt xem hắn, dùng khẩu hình nói. Lưng dựa tổ chức dễ làm việc, làm cũ nát khu chung cư cũ. Danh gia viên hộ gia đình ít ỏi không có mấy. Nháo quỷ đồn đãi cùng bọn buôn người sự kiện sao. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an. Lý Thước thuận nước đẩy thuyền đem chung quanh hộ gia đình tạm thời an trí ở địa phương khác đơn. Nguyên ngoài cửa dừng lại một chiếc xe. Đang có người khuân vác dụng cụ đi vào Tô Nhĩ thấy cái mình thích là thèm. Bước nhanh đi lên trước tìm tòi đến tột cùng, quỷ hôn dò xét khí. Lý Thước lắc đầu, hiện tại là thuyết vô thần niên đại. Chúng ta xưng là nào đó vặn vẹo từ trường, phụ trách kiểm tra đo lường nam tử điểm hạ định vị. Kiện, máy móc thượng kim đồng hồ bắt đầu không ngừng rung động. Cuối cùng ngừng ở tủ lạnh phụ cận, nam tử thuận tay trên mặt đất xái chút kỳ quái bột phấn. Toàn bộ quá trình thành thạo, nín thở lấy đãi vài phút. Trống rỗng nhiều ra một quán kỳ quái vật chất, có lưu động tính, cùng loại trong suốt dính bùn, đột nhiên xuất hiện sinh vật ở bột phấn họa thành vòng tròn chung. Dãy rùa, như là bị nhốt ở, vô pháp thoát thân, thấy thời cơ không sai biệt lắm. Nam tử mở ra một cái vuông vức cháp, đem đồ vật thu vào đi, lúc này kim đồng hồ đột nhiên kịch liệt mà run rẩy một chút. Hắn nhíu hạ mi, còn có một cái, chạy, không có việc gì. Vất vả, Lý Thước nói, kiểm tra đo lường nhân viên cùng thiết bị đều bỏ chạy sau. Kỷ Hành bắt đầu ở cho thuê phòng chuyển động, bàn tay đại trong không gian cơ hồ không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết tôi nhĩ suy đoán. Lý Thước vừa mới làm người ở bọn họ trước mặt chảo quỷ là một loại uy hiếp. Ám chỉ không cần ỷ vào có chút bản lĩnh liền tự cho mình rất cao. Rốt cuộc tổ chức nhất sợ hãi xuất hiện một hai cái không phục tòng mệnh lệnh. Quá mức có chủ ý tồn tại, giả vờ dường như không có việc gì đi đến Kỷ Hành bên người. Hắn thấp giọng hỏi, người đoán kia chỉ chạy trốn quỷ đi nơi nào? Cáo trạng, tiên già chùa, đào vong một đêm. Mệt mỏi buôn tàu sau thoát lực ở Hừng Đông nháy mắt gấp đôi xâm nhập giả khán hoa dựa vào dưới tàng. Cây, chờ đợi trong thân thể tê mỏi cảm tan đi. Trong không khí mắt thường có thể thấy được bạch nhứ dần dần phai nhạt. Hắn nỗ lực chống đỡ thân thể, chuẩn bị đi tìm điểm đồ vật điền bụng bởi vì may mắn sống sót. Một bao mì gói giờ phút này đều có vẻ phá lệ mỹ vị. Trà hoa công chúa ngáp dài đi đến người chơi trung gian. Xào cả đêm, ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng, nói giả mù sa mưa cầm gương chiếu hạ. Nếp nhăn đều ra tới, một bên Chu Ngữ cười khổ một tiếng. Trò chơi thật đúng là tàn khốc, lưu lãng chết tương thê thảm. Đến nay xác chết đổi chiều ở trên cây. Người chủ trì lại chỉ quan tâm mỹ dung giác trong mắt chua xót còn chưa tan đi. Lấy chiếc đũa tay một đốn, đột nhiên từ trong lòng móc ra đạo cụ, cảnh giác mà nhìn cửa từ dương dương tuy rằng vũ lực giá trị giống nhau. Thắng ở linh giá trị cao, so nàng còn nhanh nhận thấy được có dơ đồ vật xâm lấn. Lắc mình tránh ở an toàn khoảng cách trà hoa công chúa buông trong tay gương. Nheo lại trong đôi mắt lộ ra không dễ phát hiện nguy hiểm. Bỏ bê công việc, dơ đồ vật hóa thành thủy quỷ. Mở miệng liền gáo, bị bắt, đồng đội bị phía trên người bắt đi. Ngoặc kép, trà hoa công chúa mặt vô biểu tình. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm thủy quỷ đem Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành mang theo quân đội người bỏ ra thuê phòng. Càn quét việc toàn bộ rũ ra tới. Ký thác hy vọng cuối cùng hỏi, ngài sẽ đi vớt nó, đúng không? Bị trảo quỷ vô tội nhường nào? Giống như đã từng quen biết nói. Trà hoa công chúa hôm qua mới nghe qua từ dương dương ly đến gần. Có thể thấy rõ người chủ trì đáy mắt gió lốc, xác định đối phương khóe mắt thật sự nhiều một tia tế văn yên lặng đem mì gói đoan ở góc ăn. Âm thầm suy nghĩ hai cái có thể làm sự đang ở làm gì. Có biện pháp nào không từ bọn họ trong miệng nghe được manh mối thành thị một cái khác góc. Tô Nhĩ cũng không biết có người ở trong lòng điên cuồng a còng chính mình. Nắm chặt thời gian cùng gia nhập tìm tòi, Lý Thước đứng ở một bên. Hỏi, muốn tìm cái gì, nguyên bản có ăn bài khác. Hắn cũng không tưởng ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, Kỷ Hành cầm lấy trên bàn khung ảnh. Tân sinh mệnh sắp đã đến, trong nhà này lại tìm không thấy nhiều ít trẻ con đồ dùng, Lý Thước biểu tình có nháy mắt kinh ngạc. Thực mau trở nên vô cùng nghiêm túc, hưng giống nhau con ngươi đảo qua bốn phía. Chẳng những không có xe đẩy tay, liền cơ bản tã giấy chờ vật đều không có, vì cái gì ngay từ đầu đem trước mắt tỏa định triệu mòng. Lý Thước, phát hiện một ít dấu vết đến nỗi cụ thể dò xét thủ đoạn. Hắn không có nói, Kỷ Hành bỗng nhiên cười. Lúc trước các ngươi lực chú ý đặt ở triệu mòng trên người. hiện tại lại tất cả tại mất đi trẻ mới sinh thượng. Thú vị, lý thuyết minh bạch đây là ở trong tối chỉ cái gì? Toàn bộ trong quá trình duy độc không có đem Lục Lan Hân nạp vào hoài nghi phạm vi. Thậm chí coi như người bị hại chú ý, Lục Lan Hân hiểm nghi. Ai, thính tai vừa động, một quay đầu, đơn nguyên ngoài cửa đứng nữ nhân sắc mặt trắng bệch, trong tay dẫn theo đồ vật rớt xuống mặt Tô Nhĩ Vọng qua đi. Nhẹ hoắc một tiếng, xuất viện, Lục Lan Hân nhặt lên trên mặt đất đồ vật, nằm viện phí qua quý tay nàng chỉ nắm chặt bao ni lông bên cạnh. Nghĩ đến là nghe được bọn họ phía trước đối thoại. Không mua trẻ con đồ dùng là bởi vì tiền không đủ, áp lực tới rồi cực hạn. Nàng chậm rãi đứng lên, trên mặt không có một chút huyết sắc, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Nghe ý tứ tựa hồ là Triệu Mỏng cùng hai tử mất tích đều cùng ta bản nhân có quan hệ, lý thức xác. Thật sinh ra loại này hoài nghi, nhưng nữ nhân trong mắt ngậm nước mắt, môi đều đang run rẩy, không tiện hỏi nhiều, Kỷ Hành tắc vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật ngươi đã sớm nhận thấy được khả năng bại lộ. May mắn chính là đối phương chỉ nghiên cứu ra các ngươi ở tiến hóa. Cụ thể mục tiêu còn ở bài tra trong quá trình, Lục Lan Hân nghi hoặc lại phẫn nộ. Tựa hồ nghe không rõ ý tứ trong lời nói, trước dùng bạn trai hấp dẫn chú ý. Lại lấy hai tử đương mồi làm đông đảo thế lực tranh đoạt nghiên cứu. Đối với ngươi chú ý ngược lại thiếu, những lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc. Đà, đem hai tử đương lợi thế, ở hắn còn không có sinh ra trước liền tưởng dùng tốt chỗ. Tùy ý không biết chi tiết người đem hắn ôm đi, Lục Lan Hân hoàn toàn bùng nổ. Ách thanh quát, thử hỏi trên đời này sẽ có như vậy mẫu thân tồn tại sao? Khàn cả giọng chất vấn làm lý thước như vậy tâm như sắt thép nhân tâm huyền cũng là run lên, trầm. Mặc chung, Kỷ Hành nhìn thoáng qua Tô Nhĩ. Trả lời nàng, có, ngoặc kép, hết chương.